Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747: Bạch tiên sinh chi kiếm. Chúng ta đều là đến từ khác biệt tiểu thế giới, cùng huyền hoàng giới so sánh, có thiên nhiên tầng cấp chênh lệch, nhưng là chúng ta cũng có được không thể khinh thường ưu thế. Cái kia chính là đa dạng tính. Tựa như các người đế quốc có thể thao túng dị thú mà chiến một dạng. Những năm gần đây, cái khác tiểu thế giới cũng đều tự phát triển ra khác biệt kỳ dị năng lực, coi như cùng huyền hoàng giới tiên pháp tướng so yếu hơn một bậc, nhưng nếu như chúng ta có thể tập trung toàn bộ lực lượng, tổng hợp vạn giới chi trường, chưa hẳn không thể tổng kết, nghiên cứu ra một bộ có thể cùng tiên pháp chống lại hệ thống. Hứa Bạch chậm rãi mà đàm đạo. Tiểu Thanh phản ứng đầu tiên cũng là lắc đầu, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, Hứa Bạch thì đưa tay đem đánh gãy, nghiêm nghị nói, cái gọi là sự do người làm, ai cũng biết hy vọng có chút xa vời, nhưng đến cái này trước mắt, duy có liều mạng một lần thôi. Tu tiên giả thống trị hạ phàm nhân, qua là ngay gì, chắc hẳn đạo hữu cần phải so ta càng rõ ràng a. Vạn giới liên hợp hội thành viên đều là một giới thống trị, dù là bỏ mình, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý đi qua cái kia làm trâu làm ngựa thời gian. Vạn giới liên hợp chính là chiều hướng phát triển. Những cái kia không nguyện ý, Hứa Bạch khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tuy nhiên không đến mức cùng các ngươi đao binh đối mặt, nhưng còn muốn chúng ta vì ngươi cung cấp phù hộ, nhưng cũng là không thể nào. Tiểu Thanh nói khẽ, đạo hữu không cần lo ngại. Đế quốc chúng ta là tuyệt không có khả năng ngã về huyền hoàng một phương. Bất quá nha, sự vụ của đế quốc cũng không phải ta có thể một lời mà quyết. Đạo hữu mời ở đây chờ một lát, ta cần cùng đế nữ bệ hạ cùng đế quốc nghị hội tiến hành thương nghị. Hứa Bạch nghe vậy, cũng là gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bất quá đồng thời, hắn cũng là đưa ra chính mình yêu cầu. Ta từng nghe nói, đế quốc là xây dựng ở một cái tam đầu thần điểu thi thể phía trên. Mà thần điểu đầu lâu, cũng là bị năm đó tiên nhân một kiếm chém xuống. Như thế kỳ cảnh, ta đã chỗ này, như là không thể thấy tận mắt thấy một lần. Coi là nhất đại việc đáng tiếc. Không biết đạo hữu phải chăng có thể thỏa mãn ta tâm nguyện này. Tiểu Thanh nhìn lấy ý cười đầy mặt Hứa Bạch, ánh mắt chớp động. Sau một lát, nàng liền đáp ứng. Bất quá việc nhỏ mà thôi, đạo hữu đã có hứng thú, cái kia chờ ta một chút liền khiến người ta mang ngươi tới. Bất quá, đầu lâu đứt gãy chỗ, có kiếm khí, tàn niệm còn sót lại, đạo hữu vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Hứa Bạch mặt lộ vẻ kinh sợ, sau đó càng là vui vẻ. Thời gian dài như vậy, kiếm khí vẫn tồn tại, đủ để có thể muốn gặp năm đó phong thái. Đạo hữu kiểu nói này, ta ngược lại là càng thêm mong đợi. Tiểu Thanh mỉm cười, nàng sau khi rời đi, gần nửa ngày công phu, liền có một tên nhìn qua 17-18 tuổi nữ tử. Thân mang váy sa, đi vào, đại nhân mời đi theo ta. Nói, váy sa nữ tử liền gọi ra một cái bành trướng viên cầu giống như dị thú. Viên cầu bên trong nứt ra một cái lỗ hổng, nữ tử đi vào trong đó. Hứa Bạch cũng hơi có chút hiếu kỳ cùng đi theo nhập. Viên cầu bên trong có cung cấp người an chỗ ngồi. Hai người vừa tiến vào trong, nó lại tiếp tục bành trướng, chậm rãi bay ra tháp nhọn cung điện, hướng về phương xa, đế quốc thánh địa cấp tốc lướt tới. Viên cầu dị thú thân thể dần dần biến đến trong suốt, làm đến Hứa Bạch có thể thấy rõ chung quanh tràng cảnh. Đây là phi cầu thú, bành trướng về sau có thể bay cao cửu thiên, cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Đế quốc dân chúng tiến về thánh địa tham quan, phần lớn là áp dụng loại phương thức này. Váy xa nữ tử oanh âm thanh thì thầm vì Hứa Bạch giải thích nói, bất quá đại nhân muốn đi tham quan, thanh thánh sư đã phân phó đem thánh địa tham quan quần chúng tạm thời trống rỗng, để tránh quấy rầy đại nhân thanh tĩnh. Chấm chấm, nữ tử ôn nhu trong giới thiệu, rất nhanh liền đến xích cửu đầu trong đó một chỗ đầu lâu đứt gãy chỗ. Nơi này chính là chín tòa thần miếu một trong. Hứa Bạch đi theo nữ tử đi vào yên tĩnh kiến trúc. Bên trong, vừa một bước vào, liền ẩn ẩn phát giác được lệ rít gáo, kêu rên thanh âm, mặt đất, vách tường, đều là dán đầy màu đen như mực bàn đá, đem trong thần miếu làm nổi bật nghiêm túc, u ám, không cần nữ tử dẫn đường. Hứa Bạch liền theo phương hướng âm thanh truyền tới, hướng về miếu thờ chỗ sâu đi đến, càng sâu nhập trong đó. Bên tai dị thú kêu rên thanh âm thì càng phát ra vang dội. Thông qua váy xa nữ tử giới thiệu biết được, những thứ này không hề chỉ là xích cửu đầu trước khi chết thanh âm, mà chính là những năm gần đây, vì giảm xuống thần điểu lệ khí, đế quốc giết hiến tế vô số đầu các dị thú, cộng đồng tạo thành rên rỉ thanh âm. Mỗi một tòa thần miếu, cũng không biết có bao nhiêu con dị thú chết thảm, vô số oan hồn dây dưa, đủ để đem tầm thường khu vực biến đến như là âm phủ như địa ngục. Nhưng nơi đây trong thần miếu, mặc dù có chút dày đặc, nhưng cũng không có xuất hiện oan hồn quấy phá sự tình. Chỉ vì, có một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, thủy chung đưa chúng nó một mực trấn áp. Bá, một chòm tóc tự dưng bay xuống, Hứa Bạch nhất thời ngừng tốc độ. Tại phía trước, màu đen huyết nhục, giống như gút mắc dây leo, cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng còn biết nhúc nhích một lát. Rất khó để người tin tưởng, đây là đã chết đi mấy ngàn năm yêu thú thi thể. Mà tại màu đen cục thịt ngay phía trên, tồn tại một đạo hồng sắc kiếm khí, như cùng một căn dây thừng dài, trôi nổi không chừng. Trên thực tế, căn này dây đỏ kiếm khí, tu sĩ tầm thường là không thấy được, càng không nói đến trong đế quốc tầm thường phàm nhân rồi. Bọn hắn chỉ có thể từ trước tới giờ không đoạn bi thảm trấn áp màu đen huyết nhục, cùng thỉnh thoảng đối ngoại kích phát kiếm khí, suy đoán ra có tiên nhân kiếm khí lưu lại. Nhưng là Hứa Bạch, lại có thể đem đây hết thảy nhìn rõ ràng. Thậm chí, Hứa Bạch hơi hơi nhắm mắt, một hình ảnh chợt xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đó là chiếu sáng thiên địa một vệt màu đỏ ánh sáng, tựa hồ so với tia chớp còn phải nhanh hơn mấy phần. Ẩn chứa trong đó sắc bén chi ý, càng dường như có thể bổ khai thiên địa, giống như dây thừng, kỳ thực là kiếm. Hứa Bạch nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia đạo hồng tuyến. Không biết qua bao lâu, như có điều suy nghĩ nói, Bạch tiên sinh tặng cùng dây đỏ a, so với ta tại vẫn tiên cảnh thấy. Hắn tiện tay trở nên kiếm gỗ, cái này dây đỏ chi kiếm, sát phạt chi ý càng đậm. Cùng nói là thuần túy kiếm, càng giống là bổ sung lấy một tia trừng trị vị đạo. Rất nhiều cảm ngộ, liên tục không ngừng tự tán dương Bạch tâm bên trong hiện lên. Hắn dường như thấy được Bạch tiên sinh bóng người, nhẹ nhàng bắn ra một luồng sợi tơ. Sau đó không ai bì nổi tuyệt đại hung thú xích cửu đầu. Tại chỗ chết thảm, cứ như vậy, Hứa Bạch đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Không biết thời gian trôi qua. Váy xa thiếu nữ cũng là không dám đánh nhiễu, một mực yên lặng đứng tại Hứa Bạch sau lưng. Mà khoảng cách Hứa Bạch cách đó không xa, thần miếu cách nhau một bức tường địa phương, Tiểu Thanh cùng một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ, chính thông qua trong suốt vách tường, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Bạch. Thế nào, có thể xác định sao? Tiểu Thanh hỏi, trong ánh mắt lóe qua một tia hiếm thấy lo lắng. Thiếu nữ thì là thủy chung nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy, trên mặt có mồ hôi trượt xuống. Hồi lâu sau, nàng mở choàng mắt, tại sao có thể như vậy? Thiếu nữ tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ta khi nhìn đến hắn thời điểm, tựa như là đang nhìn chính ta một dạng. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.